bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 400, Yến Quân xuất hiện một hoa mộc lan. 4. Góc truyện audio.com, Tô Bối Nhi đứng đợi, nửa ngày cũng không thấy Nhan Dung tiến lên, nhưng lại xuất hiện một thiếu niên mang mặt nạ bạc đi ra, gặp nàng cũng không nói lời nào liền, ra tay động thủ. Trong lúc nhất thời, mọi điểm né tránh đều bị vũ khí trong tay thiếu niên này phong kín, trường kiếm của Tô Bối Nhi trên chiến trường làm sao bì được với trường thương, nàng võ công mặc dù cao nhưng cũng không quen đấu với binh khí này. Vốn là muốn cùng Nhan Dung quyết đấu, đối phương không chịu ra trận mà phái đi tên cổ quái này mở đầu, Tô Bối Nhi sẽ không hết sức giết hắn, ngũ quốc cùng Yến Quân chi chiến, không liên quan đến nàng. Tô Bối Nhi tung ra một kiếm đánh lạc hướng chú ý của thiếu niên, sau đó nàng cưỡi lừa của mình vui vẻ trở về, Bạch Y Thị. Vệ lập tức bao chung quanh nàng, chặn sự truy kích của Chu Khải. Nhan Dung thấy thế suýt ngã khỏi lưng ngựa, đại quốc sư của một trong ngũ quốc lại có thể chạy trốn như thế, thật không biết là có phúc hay bất hạnh. Trận đầu tiên rất tốt, Tô Bối Nhi lẫn trốn như thế, đương nhiên Yến Quân thắng. Người biết rõ sẽ nhìn ra là Tô Bối Nhi không muốn ứng chiến, đánh tới phân nửa đã phiền chán bỏ về. Thế, nhưng trên chiến trường chỉ có mấy người tinh nhuệ mới nhìn ra như vậy, đại đa số người đều lấy mắt thường mà đánh giá, ngân thương của Chu Khải dễ dàng đánh bại mỹ nhân cưỡi lừa của ngũ quốc và toàn thắng trở lại. Yến Quân hoan hô nghênh đón Chu Khải trở về, chủ tướng của mỗi nước phía ngũ quốc thì sắc mặt âm trầm, trong đó cả bốn nước còn lại đều oán giận, nhìn người đứng đầu bên Lỗ quốc dường như tất cả. Họ đang nói, người Lỗ quốc các ngươi đến là giúp Yến quốc lập uy sao? Làm sao dám qua loa như vậy, lại là trận chiến quan trọng đầu tiên. Thật cũng oan uổng chấm CSO tướng chỉ huy của Lỗ quốc Tô Bối Nhi địa vị rất cao, căn không nằm trong phạm vi cai quản của hắn, không dám đắc tội, ngũ quốc thì lại dùng ánh mắt trách cứ công khai lên án hắn, bị giáp giữa. Không thể làm gì, khác hơn là tận lực dõi mắt trông về phía xa, đem toàn lực chú ý đều đặt ở Yến Quân đối diện, làm bộ như không phát hiện bên mình đang gây rối. Các trưởng lão của bộ tộc ngũ đố tính tình nóng nảy, thấy như vậy, liền oán giận nói, thật đúng là không có cách nào, tự dưng làm theo ý mình rồi, để cho sát thần chê cười. Cách chương,